Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, phong thái vô địch. Cái gọi là ai binh tất thắng, Hắc Ám Nữ Vương tại ngay từ đầu thời điểm xác thực bạo phát ra tiêu chuẩn phía trên chiến lược. Nhưng là, một mà tiếp, ba mà kiệt, chiến lược của nàng rất nhanh liền rớt xuống. Mà Thạch Hạo đâu? Tại ngay từ đầu thời điểm hắn liền không thua Hắc Ám Nữ Vương, thậm chí còn chiếm thượng phong. Hiện tại Hắc Ám Nữ Vương chiến lực rơi xuống, lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Như là dễ như trở bàn tay, Hắc Ám Nữ Vương bại tướng lập hiện lên. Cục diện như vậy, ai có thể nghĩ đến Hắc Họa Bình Định lại sẽ như thế thuận lợi sao? Hắc Ám Nữ Vương có chút hoảng hốt. Nàng phảng phất về tới hơn 7 vạn năm trước, lúc ấy nàng xuất lĩnh Tử Vong Quốc Độ bắt đầu chinh phạt thế giới. Một đường đó là cỡ nào thuận lợi, thẳng gặp được một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia trần truồng, một bộ không có chính hình bộ dáng, lại vẫn cứ thành nàng ma chướng. Nàng bại, thua từ đầu đến đuôi, bị ép mai táng vài vạn năm, thẳng đến một thế này tái hiện. Vốn cho rằng được cối đá, dù là Đinh Lăng Phong tái hiện, nàng cũng có thể đem đối phương nghiền sát, báo mũi tên kia mối thù. Có thể một cái đồng dạng nam nhân trẻ tuổi đứng tại trước mặt, tùy tiện liền đem nàng huyễn tưởng đánh tan. Vì cái gì? Vì cái gì nàng xui xẻo như vậy, mỗi lần đều sẽ gặp được yêu nghiệt như thế đâu? Thạch Hạo thét dài, ra quyền không dứt. Hắn muốn giải quyết triệt để hậu hoạn này. Đinh Lăng Phong thủ hạ lưu tình, để Hắc Ám Nữ Vương mai táng bản thân tại một thế này xuất hiện, nhưng hắn cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Hắn muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Đúng vậy, Tu La giới chắc chắn sẽ không hết hy vọng, sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp xâm lấn phàm giới. Nhưng đó là về sau sự tình. Một mã là một mã. Bành, bành, bành, hai giai chiến lực nghiền ép phía dưới, Hắc Ám Nữ Vương hoàn toàn không địch lại, tiếp một cái liền sẽ bị đánh bay ức vạn dặm, mà đây chính là trong hư không, động một tí liền có rảo sát ngọc tiên cơn bão năng lượng. Cái này muốn bị đụng đi vào, không phải thuấn tử phần sao? Hắc Ám Nữ Vương lập tức xé mở hư không, trở về chủ thế giới. Thạch Hạo đi theo xuất hiện, một quyền đánh qua, hai đại chí cường giả tiếp tục chiến đấu. Phụ cận tinh thể từng mảnh địa bạo nát. Còn tốt, đây là thụ hắc họa ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng khu vực. Trên mỗi một khỏa tinh thể cũng không có sinh linh, cho nên không quan trọng, trong vũ trụ hắc ám, tĩnh mịch, băng lãnh, chỉ có hai đại cường giả tại kịch chiến. Mỗi một đạo dư âm năng lượng đều có thể ma diệt siêu cấp đỉnh cao nhất. Như vậy chiến đấu, căn bản không có người có tư cách quan chiến. Mà trên thực tế, ở vào hắc họa tuyệt đối vị trí trung tâm, cũng không có người nào dám đến xâm này ngộ quy tắc. Dù là người tiên giới cũng không dám. Hắc Ám Nữ Vương thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Nàng tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, nhưng lại có làm được cái gì? Hiện tại cũng không phải kém một cấp, mà là dòng dã hai giai, đủ để hình thành nghiền ép. Đúng lúc này, một cái đáng sợ đại thủ đột nhiên từ trong hang lớn màu đen đưa ra ngoài, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Đại thủ lông đỏ, đây là trong Tu La giới đại tướng xuất thủ, tương đương với tiên giới tiên vương. Đó là cỡ nào nghiêu bức? Thạch Hạo trong mắt hơi híp, hắn hiện tại có thể tiếp tiên vương một kích sao? Đương nhiên là tại phàm giới điều kiện tiên quyết, cái này có thể cực đại áp chế tiên vương, chỉ có thể phát huy ra đồng giáp tiên chiến lực, cho nên hắn hẳn là có cơ hội. Nhưng mà, trong hừ lạnh một tiếng, hư không phá vỡ, một cái thất thải đại thủ cũng từ trên trời giáng xuống. Hướng về đại thủ lông đỏ nghênh đón, tiên vương xuất thủ, oanh, lưỡng giới đại năng cách không gian, lấy phàm giới là chiến trường. Đối bính một cái, lập tức, đại thủ lông đỏ thối lui. Thất thải đại thủ cũng đồng dạng rụt trở về. Phàm giới sự tình, ngay tại phàm giới giải quyết. Tiên vương thanh âm truyền tới, âm vang như lôi động, tràn đầy chí cao chí thượng uy nghiêm. Đáng chết, trong tu la giới, tên đại tướng kia thì là phát ra nguyền rủa giống như thanh âm. Hắn đã cùng Hắc Ám Nữ Vương câu thông qua rồi, biết Hắc Ám Nữ Vương không cách nào vận dụng cối xay. Mà nguyên nhân lại là Thạch Hạo cũng có được đối với cối đá quyền khống chế. Sao lại có thể như thế đây? Tại tu la giới đại đế luyện hóa cối đá thời điểm, minh xác gia nhập hạn chế, chỉ có người có bọn hắn tu la giới ấn ký mới có tư cách khống chế món bảo vật này. Hạn chế như thế, chỉ có tiên tôn mới có thể xóa đi. Mấu chốt là, cối đá thế nhưng là tiến vào phàm giới. Dù là tiên tôn hạ phàm, lại còn có thể toàn lực phát huy sao? Không thể, cho nên, đây là một cái bế tắc. Chỉ cần cối đá còn tại phàm giới, vậy cũng chỉ có thể do bọn hắn tu la giới chỉ định người sử dụng. Thạch Hạo vì cái gì có thể? Chẳng lẽ trên người hắn có tu la giới ấn ký, cũng là tu la giới lúc trước bày ra hạt giống? Không đúng, nếu như đối phương có ấn ký, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, cũng có thể thông qua ấn ký cùng Thạch Hạo câu thông. Có thể trên thực tế, hắn hoàn toàn không cảm ứng được a. Thạch Hạo tuyệt không phải tu la giới hạt giống, cho nên liền kỳ quái. Hắn Mã Đức ngay cả hắn cũng nghĩ không thông. Tu la giới mưu đồ bao nhiêu vạn năm, lại để cho phá hủy ở một cái nho nhỏ trúc thiên thê trong tay. Hắn đương nhiên không thể tiếp nhận. Có thể lưỡng giới cách xa nhau, tu la giới có thể đem bàn tay đến nơi đây, đã là bố cục vô số vạn năm kết quả. Còn có thể để hắn tự mình giết đi qua sao? Tựa như lúc trước tiên vương đối với Hắc Ám Nữ Vương cũng không có thể làm sao. Chỉ có thể lui về. Hiện tại hắn cũng là như vậy. Lan, Thạch Hạo rất hợp thời nghi quát to một tiếng. Mã Đức, a, tu la giới vị đại tướng kia không biết là tồn tại bao nhiêu năm lão quỷ. Nguyên bản sớm hẳn là không hỉ nộ ái ố cảm xúc. Có thể mưu đồ nhiều năm như vậy bởi vì Thạch Hạo mà phải thất bại trong gang tấc. Lại bị Thạch Hạo như thế vừa quở trách, hắn có thể không giận sao? Muốn chết, hắn gầm thét. Oanh, đại thủ lông đỏ kia lần nữa ló ra. Đúng vậy, dùng Thạch Hạo xuất thủ, tiên vương tự sẽ thay hắn chống đỡ. Bành, hai bàn tay to va chạm lần nữa, cũng đồng dạng song song chôn vùi. Tại phàm giới, bọn hắn đều không thể toàn lực phát huy. Thực lực dù có chênh lệch cũng không cách nào thể hiện đi ra. Ba lần đằng sau, tu la giới đại tướng không thể không dừng tay, lại ra tay mà nói. Hắn cũng lại nhận phản phệ, bởi vì tu la giới bộ phận đồng hóa phàm giới. Như vậy, bộ này phần khu vực liền muốn thụ tu la giới bảo hộ. Tuyệt không cho phép tiên vương cấp lực lượng tàn phá bừa bãi. Lúc trước, tiên vương không thể làm gì. Hiện tại, hắn đồng dạng không thể làm gì. Vấn đề là, tu la giới thế nhưng là bố cục vô số vạn năm mới có dạng này thành quả. Có thể tiên giới đâu? Cái gì cũng không có làm. Cũng bởi vì chạy ra một cái Thạch Hạo, liền đem tu la giới kế hoạch làm chết khô. Ngươi để hắn ha có thể không lửa giận trùng thiên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn liên tục mắng. Nhưng bây giờ, coi như hắn có thể xuất thủ, đối diện tiên vương cũng có thể hóa giải, sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Cho nên, chỉ có thể dựa vào Hắc Ám Nữ Vương. Hay là trở lại câu nói kia, phàm giới sự tình, do phàm giới đến giải quyết. Hắc Ám Nữ Vương thét dài không dứt, hướng về Thạch Hạo ra sức công tới. Nhưng mà, song phương kém dòng dã hai giai chiến lực a. Đây là sĩ khí, đấu trí có thể bù đắp sao? Càng đánh, Hắc Ám Nữ Vương thế yếu càng lớn. nàng không trốn nữa mà nói, liền muốn giải thích ở nơi này, nhưng mà, Hắc Ám Nữ Vương nhưng căn bản không có rút đi dự định. Chỉ là cùng Thạch Hạo tử chiến, tại hơn 7 vạn năm trước, nàng nên chết rồi, nhưng kéo dài hơi tàn đến nay, chính là vì một cái lý tưởng, nhưng bây giờ, lý tưởng phá diệt, đồng bạn cũng chết xong, nàng còn có lý do sống cùng ý nghĩa sao? Vậy liền oanh oanh liệt liệt một trận chiến, võ giả kết cục, liền hẳn là chết tại sa trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.